Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17 nói hưu nói vượn. Chương 17 nói hưu nói vượn. Ta tổ phụ vì ta thỉnh Trần Thái Y. Ta cảm thấy hắn khai dược không tồi. Bất quá vẫn là muốn nhiều lời nói. Cho nên ta tưởng thỉnh Phó Đại Lang Quân tới cửa. Nhà ta đệ đệ khác giống nhau. Lời nói lại là rất nhiều. Người lại rộng rãi hoạt bát. Đến lúc đó làm hắn mang theo Phó Đại Lang Quân trò chuyện. Đi một chút chơi chơi. Nói không chừng liền nhớ tới từ trước sự. Triệu Hàm Chương nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ta sở dĩ có thể nhanh như vậy nhớ tới từ trước ký ức. Đó là bởi vì ta đệ đệ. Tự thấy hắn sau. Ta ký ức liền chậm rãi khôi phục. Vương Tứ Nương ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thấy ngươi đệ khôi phục ký ức. Bởi vì đó là ngươi đệ đi. Phó Trường Dung cùng ngươi đệ lại không thân. Không đúng. Bọn họ tuổi tác kém lớn như vậy. Nhận thức sao? Cũng không đúng. Vương Tứ Nương mở to hai mắt nhìn. Ngươi mất trí nhớ. Vậy ngươi như thế nào còn nhớ rõ ta? Triệu Hàm Chương ngoặc kép. Bởi vì nhị lang, ta khôi phục một ít ký ức. Vừa vặn liền nhớ lại Tứ Nương. Vương Tứ Nương vẻ mặt hoài nghi. Vương Huyền trên mặt cười. Trên tay lại là không khách khí, sau này chọc một chút muội muội. Làm nàng không có việc gì ít nói lời nói. Phó Chi cũng không biết tin hay không. Vẻ mặt là cười gật đầu. Hảo, hảo, ta đây ngày mai liền tự mình đưa Đại Lang qua đi. Hắn cũng đến lại cùng bạn tốt nói chuyện việc. Hôn nhân này, Phó Chi đầy mặt ý cười tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài cửa. Nhìn theo bọn họ đi xa mới quay đầu lại xem Tôn Tử. Thấy hắn mong rằng Triệu ra xe ngựa. Không khỏi cười nói, hiện tại tâm tình hào. Phó Đình Hàm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phó Chi. Dừng một chút, học trong trí nhớ Phó Trường Dung động tác khom mình hành lễ. Lui ra phía sau hai bước sau liền muốn xoay người rời đi. Từ từ, Phó Chi gọi lại hắn. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, nghĩ đến ngươi đã biết, nhà của chúng ta cố ý cùng Triệu gia kết thân, vẫn luôn chưa kịp hỏi ngươi hay không nguyện ý. Ngươi nếu là không muốn, nhị lang, Phó Đình Hàm mày nhăn lại, hướng về phía Phó Chi gật đầu. Phó Chi có chút thất vọng. Không thể cùng tổ phụ nói chuyện sao? Ta nghe quản gia nói, ngươi hôm nay cùng Triệu Tam Nương nói sau một lúc lâu nói. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng. Không phải không thể nói. Hắn sợ nói. Ngay sau đó ngươi liền phải hoài nghi ta không phải ngươi tôn tử. Đến lúc đó ta là thừa nhận vẫn là không thừa nhận đâu. Thấy Phó Trường Dung nhấp miệng không nói lời nào. Phó Chi liền thở dài một tiếng nói. Thôi, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại mở miệng đi. Trên người của ngươi còn có thương tích. Đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai sớm một chút nhi rời giường, ta mang ngươi đi Triệu gia. Hắn dừng một chút sau nói, chúng ta sớm một chút nhi đi, ngày mai Triệu gia chỉ sợ sẽ nháo một hồi. Ngươi liền lưu tại Triệu Tam, Triệu Nhị Lang bên người, đi theo hắn chơi liền hào, không cần đến tiền viện đi. Phó Đình Hàm nhướng mày, gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, như cũ không nói gì. Phó Chi nhìn hắn đi xa, thở dài nói, đứa nhỏ này không biết có phải hay không ở oán ta. Quản gia vội an ủi nói, Đại Lang Quân xưa nay hiếu thuận, như thế nào sẽ oán lang chủ đâu. Phó Đình Hàm chính mình tìm về tới chính mình sân. Hắn ngồi ở trên giường phát ngốc. Thư Đồng thấy hắn không ngồi xếp bằng, mà là rũ chân mà ngồi, vội cầm ghế nhỏ tới cấp hắn nhón chân. Phó Đình Hàm cúi đầu nhìn mắt, đem áo choàng sửa sang lại hào. Hơn 10 ngày, hắn vẫn là không có thể thói quen nơi này sinh hoạt thói quen. Nhưng Triệu lão sư tựa hồ thích ứng thực hào, cũng là nàng vẫn luôn là như thế này. Mặc kệ bao lớn khó khăn, nàng đều có thể thực mau thích ứng lại đây. Cho dù là ra tai nạn xe cộ dẫn tới mắt manh, nàng cũng chỉ là suy sút thời gian rất ngắn liền tỉnh lại lên. sau đó so trước kia càng dụng công, càng nỗ lực, cũng càng cứng cỏi cùng lợi hại, nghĩ đến mắt manh. Phó Đình Hàm lỗ tai hồng thấu, hắn biết nàng bởi vì mắt manh nguyên nhân thính lực vẫn luôn thực nhạy bén. Chỉ không biết nàng thay đổi một cái thân thể sau cái này đặc tính có hay không mang lại đây. Hẳn là, không nghe được đi. Phó Đình Hàm có chút lừa mình dối người tưởng. Lúc ấy hắn nói rất nhỏ thanh, ngồi trên xe Triệu Hàm Trương cũng suy nghĩ. Chẳng lẽ giáo sư Phó nhận thức trước kia ta? Vẫn là tương thân khi nghe người ta giới thiệu nói. Nhưng kia ngữ khí cũng không giống nha. Triệu Hàm Trương nỗ lực tưởng. Cũng không có thể nhớ tới nàng trước kia rốt cuộc có nhận thức hay không giáo sư Phó. Chẳng lẽ là ở mắt mù sau nhận thức? Thật là đáng tiếc, lớn lên đẹp như vậy. Thế nhưng không thấy được, bất quá nàng 14 tuổi khi lớn lên cùng Triệu Tam Nương như vậy giống. Kia giáo sư Phó tuổi trẻ thời điểm hẳn là cùng Phó Trường Dung cũng không sai biệt lắm đi. Triệu Hàm Trương hoàn hồn. Một chút liền đối tượng một khuôn mặt, sợ tới mức nàng sau này một đảo, nguy hiểm thật dùng tay chống được, thấy là Vương Tứ Nương. Triệu Hàm Trương liền nhịn không được chụp một chút ngực, ngươi làm gì, ngươi làm gì, ta và ngươi nói một đường nói, kết quả ngươi không thèm để ý tới ta, nói, ngươi vừa rồi suy nghĩ ai, có phải hay không Phó Đại Lang? Triệu Hàm Trương không phủ nhận, đúng vậy. Vương Tứ Nương vẻ mặt khó hiểu, hắn rốt cuộc nơi nào tốt, không phải nhìn bạch một chút, tuấn một chút sao, liền lời nói đều không nói một câu, còn bị thương đầu, không biết nhân phẩm như thế nào, nơi nào so được với ta huynh trưởng. Triệu Hàm Trương, ngươi liền như vậy tưởng ta đương ngươi tẩu tử. Vương Tứ Nương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy nàng huynh trưởng chính cưỡi một con ngựa đi ở phía trước. Liền tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, ta phụ thân muốn vì huynh trưởng cầu thú Đông Hải Vương nữ nhi. Triệu Hàm Trương nhướng mày, một đời vua một đời thần, phụ thân ngươi như vậy suy tính cũng không sai. Tân đế đăng cơ, Đông Hải Vương chấp trưởng quyền to, dư lại phiên vương ít và có thể địch quá Đông Hải Vương người, nhưng bọn hắn đã quên Đại Tấn ở ngoài còn có hung nô, càng có đếm không hết lưu dân, Đại Tấn trong ngoài đều khốn đốn, trừ phi mặt trên này đó con mọt lộc tất cả đều đã chết. Bằng không rất khó sống lại, Đông Hải Vương cũng sẽ không kéo dài. Vương Tứ Nương suy sụp hạ bả vai. Nói, liền ngươi cũng nói như vậy, ta chính là vì ta huynh trưởng không đáng giá, ta huynh trưởng nhân vật như vậy, cũng chỉ có ngươi nhân tài như vậy xứng đôi. Phó Chi cũng ở cùng quản gia nói. Từ trước chỉ là nghe nói, Triệu Trường Dư cái này cháu gái thông tuệ kiên nhẫn, làm người hiền lương, hôm nay vừa thấy, hiền lương không nhìn thấy, nhưng thật ra thực thông tuệ cứng cỏi, người lại lớn mật, như vậy lợi hại, nếu có thể cầu được nàng là chủ mẫu, ta phó gia lúc sau tam đại không lo rồi, quản gia lập tức nói. Lang chủ hảo ánh mắt, nô xem đại lang quân cũng vui mừng thật sự, lúc ấy cách đến xa, nô nghe không được bọn họ nói cái gì, lại thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, còn đi được rất gần đâu, Phó Chi liền có chút nghi hoặc. Bọn họ từ trước rất quen thuộc sao? Đại lang đi Trường An 5 năm đi, lúc ấy hắn mới chừng 10 tuổi, Triệu Tam Nương càng là chỉ có 9 tuổi. Hẳn là sẽ không có quá sâu quan hệ cá nhân mới đúng, có lẽ là nhất kiến trung tình cũng không nhất. Định, quản gia cười tủm tỉm nói, Triệu Tam Nương cùng Đại Lang Quân vừa thấy mặt, ánh mắt liền định ở đối phương trên mặt bất động, lang chủ lúc ấy không ở, nếu ở, liền biết bọn họ có bao nhiêu thích ý đối phương. Phó Chi sờ sờ râu, xem ra ngày mai rất có khả năng thành công a. Hắn vội cùng quản gia nói, đi khai nhà kho chuẩn bị hậu lễ, nhiều tuyển chút vàng bạc linh tinh quý trọng vật phẩm trang sức cấp Triệu Tam Nương bị, hắn khẽ cắn môi, nói, đem dạy học đồ tìm ra, dùng thượng đẳng cháp trang ngày mai mang lên, kia chính là đời nhà Hán họa tác. Phó Chi thực thích, quản gia minh bạch, khom người đồng ý, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.